Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Điển Vi Hiến Kế. Đại quân chẳng mấy chốc sẽ tây chinh, Lưu Biện một cổ não sắp tới kỳ công tác trọng điểm nói hết ra. Để mọi người chậm rãi đi tiêu hóa, nhìn sắc trời dần tối, Lưu Biện lúc này mới sờ sờ bụng. Mọi người đều đói bụng đi. Hiện tại Hưu biết, ăn no đại gia lại bàn một nghị. Lần này Phong không nói lời nào. Có vấn đề gì các vị lẫn nhau nhiều câu thông giao lưu. Cho đến lúc này, trên đại sảnh mới vang lên tiếng cười. Tàng Kiếm Sơn Trang hội nghị. Toàn bộ Trung Sơn quận bắt đầu một vòng mới gia tốc. Bởi Cam Ninh chưa trở lại Trung Sơn. Thời gian cấp bách. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái này viên đại tướng. Mang theo Tôn Sách loại người. Thêm vào Điển Vi, Thái Sử Từ, Trương Phi huynh đệ tổ ba người tiến vào Thái Hành Sơn. Theo quân còn có Quách Gia, Bàng Thống, Lô Âm, Cổn Châu sự vụ tạm từ Trình Dục chủ trì. Tin tưởng Tào A-man tạm thời sẽ không phát động toàn diện thế tiến công. Để Bàng Thống theo Quách Gia cùng một nơi, không chừng có thể chạm ra chút mới tư duy. Nếu Tam Cá Sú Bì Tượng cũng như vậy hữu dụng, như vậy cái này hai đại thiên tài ở cùng một nơi, chỉ biết càng cao hơn hiệu quả. Trương Yến rất coi trọng xuất chinh lần này, tự mình dẫn tinh nhuệ nhất 3.000 người ngựa, mang tới Dương Phượng cùng Đào Thăng đã hướng về Nhạn Môn quận mà đi. Lưu Biện phái người liên lạc bộ độ căn, để hắn cũng từ Nhạn Môn Nam hạ hô ứng Trương Yến. Đánh chiếm Tịnh Châu sách lược đã lập ra, từ Trương Yến cùng bộ độ căn ở Nhạn Môn, Tây Hà Lượng quận Dương Động, tạo thành địch quân phán đoán sai lầm, hấp dẫn lấy đại bộ phân địch quân, mà Lưu Biện thì lại từ xuất bản bộ nhân mã từ Thái Hành Sơn xuất binh, đột tập Thái Nguyên quận. Cầm xuống trì sở Tấn Dương Thành, chặn ngang một đao đem Tịnh Châu chia ra làm hai, Nam Hung Nô với Phù La cùng lộ liễu quan hệ, rất là phức tạp, Lưu Biện kết luận hai người là lợi dụng quan hệ. Lúc đó Hổ Lao quan phạt đồng cuộc chiến, với Phù La đã nghĩ đến chia một chén canh, kết quả lộ liễu cũng không có cái gì biểu hiện, thêm vào chư hầu đều có dị tâm. Với Phù La không có được dự liệu kết quả, liền lúc nào cũng khuyên nhủ lộ liễu tiến công Ti Châu. Người Hung Nô quyến luyến không quên là Trung Nguyên phồn hoa. Tiến công Lạc Dương, Trường An là bọn hắn bức thiết nhất nhu cầu. Bởi lộ liễu không đồng ý, với Phù La thẳng thắn bắt cóc lộ liễu. May là ở Ký Châu bị Viên Thiệu đánh bại, lúc này mới rụt về lại. Đinh Nguyên rời đi Tịnh Châu. Ở Tịnh Châu sức ảnh hưởng to lớn nhất hai người chính là Quách Huẩn cùng Lộ Liễu. Hai người một nam một bắc các thủ nửa bên. Lần này Lưu Biện chặn ngang tấn công. Toàn lực đối phó phía nam Lộ Liễu cùng Bạch Ba Quân cùng phía tây nam Hung Nô. Đồng thời bảo vệ Quách Thị một môn ở Tịnh Châu sức ảnh hưởng. Đây là tân binh thành quân sau lần thứ nhất thực chiến. Điển Vi mấy người lòng dạ rất cao, Lưu Biện cho bọn họ mỗi cái doanh xứng một tên tòng quân cùng một tên tham mưu. Trêu đến mấy người không ngừng mà nhắc tới, luôn cảm thấy chủ công là chuyện bé xé ra to. Chủ công, Điển Vi rón rén đi tới, thanh âm cũng so với bình thường bàn nhỏ phân. Có lời cứ nói, Lưu Biện cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Đối với tòng quân cùng tham mưu tầm quan trọng, Điển Vi không nghe lọt. Sau đó Lưu Biện liền phát một trận hòa, mạnh mẽ ở cát chữ trong doanh trại xếp vào xuống. Mặc dù biết Điển Vi không có ủng binh tự lập tâm cơ, nhưng làm mình tuyệt đối tâm phúc. Cái miệng này tử không có thể mở. Không phải vậy trong quân đội tham mưu chế độ liền thực hành không đi xuống. Lưu Biện lần thứ nhất hướng Điển Vi phát hỏa, liền Lộ Âm cũng không dám khuyên, cuối cùng vẫn là Quách Gia cùng Bàng Thống song song đứng ra, mới đưa Lưu Biện khuyên nhủ. Mấy ngày này Điển Vi thanh âm đã so với bình thường nhỏ rất nhiều. Trương Phi thì lại ngay cả mặt mũi đều không ở Lưu Biện trước mặt lộ ra. Như Quan Vũ, Trương Phi như vậy lãnh binh đánh trận, có Lưu Bị có hậu mặt che chở, Gia Cát Lượng có lúc cũng không thể tránh được. Kết quả đã chứng minh cũng không tươi đẹp. Trương Phi bị cấp dưới giết chết, đều là Lưu Bị quen đi ra xấu tính. Đào Viên Tam huynh đệ tại giai đoạn trước bị Tào Tháo giết chạy đông chạy tây trốn. Binh lính thủ hạ cũng không có nổi loạn. Bọn họ dám như vậy đối phó binh lính thủ hạ sao? Rất nhiều tướng lãnh có thể cùng các binh sĩ đồng cam khổ, cũng rất khó cùng các binh sĩ chung phú quý. Xem Ngô Tử như vậy quân sự kỳ tài, Hoa Hạ mấy không ra 10 người tới, quân đội liền như công ty một dạng, làm gia tộc gì xí nghiệp, đặt ở toàn cầu cạnh tranh, khẳng định không có cổ phần chế công ty làm đến linh hoạt cơ biến. Nếu như nói vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp lúc, huynh đệ nghĩa khí là thắng lợi bảo đảm, như vậy có quy mô, lấy pháp chế quân mới là thủ đoạn hữu hiệu. Chủ công, ta cùng Tử Nghĩa, Dực Đức thương lượng một chút, lại dò hỏi Hắc Sơn quân huynh đệ, Trương Yến đi là Chiêu Dương Phong con đường kia, chúng ta nên đi Chú Mã Lĩnh tiểu đạo, từ Trương Yến hấp dẫn lấy Lộ Liễu đứa kia chú ý lực. Sau đó chúng ta có thể tập kích bất ngờ Vu Huyền. Sau đó trải qua Dương Khúc, một lần cầm xuống Tấn Dương. Nha, Lưu Biện không khỏi than thở. Sơn quân lợi hại, con đường này toàn bộ đều tiểu đạo, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Điển Vi thấy chủ công tâm tình hài lòng, không khỏi đắc ý đấm bóp ở ngực. Ta cái này gọi là khinh xa giản được. Binh quý thần tốc. Lộ Liễu đứa kia nhất định ở Sinh Hoạt huyện, Dương ấp, Du Thứ trọng binh phòng thủ, chúng ta dễ như ăn bánh liền có thể cầm xuống Tấn Dương. Lưu Biện cười, không biết Hắc Sơn quân huynh đệ từng nói với ngươi không? Chú Mã Lĩnh tiểu đạo, có cự thạch chặn đường, e sợ không qua được đây. Chủ công, ta cùng Dực Đức đều có vạn cân lực lượng, mấy khối cự thạch giá trị cái gì? Căn cứ đòn bẩy nguyên lý, chúng ta vạn cân lực lượng, còn sợ không cày ra chỉ là mấy khối thạch đầu sao? Nhìn Điển Vi cái kia khát vọng biểu hiện, Lưu Biện suy nghĩ một chút, vậy từ Sơn quân làm tiên phong, toàn quân chuyển hướng Chú Mã Lĩnh. Tuân lệnh, Điển Vi vừa thấy chủ công đồng ý, cao hứng được xong quân lễ, bay vượt qua về phía trước quân, chủ công. Cái này mấy khối cự thạch, nếu như vô pháp xử lý, toàn quân nhưng là nhúc nhích không được. Quách Gia mấy ngày nay hãy cùng ở Lưu Biện bên người. Hai người một năm không gặp, có thật nhiều sự tình cần câu thông, mà Bàng Thống thì lại cùng Điển Vi mấy người hòa mình. Vẫn đứng ở tiền quân, Phụng Hiếu, đi Chú Mã Lĩnh muốn rút ngắn mấy ngày lộ trình, còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lộ Liễu nhất định sẽ không ngờ tới Chú Mã Lĩnh sẽ có đại quân giết ra. Như vậy có thể giảm thiểu không cần thiết tổn thất. Còn cự thạch mà, phong tự có đạo lý. Tùy Lưu Biện tả hữu phần lớn là phụ trợ binh chủng. Mà Trương Liêu, Cao Thuận, Triệu Vân binh mã cũng lưu ở Trung Sơn. Văn công nhân doanh, công tác chính trị doanh, thương binh doanh. Công tượng doanh lần này cũng phân công một nửa chủ lực xuất chinh. Lưu Biện lần này chính là muốn đánh tàn nhẫn, đánh nhanh, tranh thủ ở Hoa Đăng trước khi bắt đầu giải quyết chiến đấu. Văn công nhân doanh đại biểu Điêu Thiền lần này cũng theo quân xuất chinh. Nguyệt Tiên Tử đã là toàn bộ quân đội nữ thần, nàng cổ vũ sĩ khí hiệu quả có thể không thể so Lưu Biện kém. Thay đổi tuyến đường Chú Mã Lĩnh. Quả nhiên không tới một ngày, chỉ thấy trên đường nhỏ có mấy khối cự thạch diệu võ dương oai ngăn ở phía trước. Bên phải là núi, bên trái là uyên, không có nó đường có thể tha. Nhất định phải giải quyết cái này mấy khối cự thạch, đội ngũ có thể thông qua. Công chúa, Sơn quân Gia Châu thổi phá, Lô Âm bĩu môi ba nói, chủ công sẽ không nên tin hắn. Cái khuôn mặt kia đại trùy hoàn toàn vô căn cứ, hiện tại chúng ta tiến thối lưỡng nan. Lưu Biện nghiêng đầu quay về Bảo Ngọc nói, ngươi có thể hay không nghĩ ra cách nào? Tầng tầng có thưởng ơ. Nguyễn Vũ tiếp nhận văn thư trước, thêm vào Trần Lâm cùng Vương Mét đến. Kiến An thất tử bên trong đã thu thứ ba. Lưu Biện đem ba người cũng sắp xếp thành cơ yếu văn thư. Mà điều Bảo Ngọc vì là tổng sự, chủ quản công tác chính trị doanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.